Cô vừa ngồi xuống chiếc thảm xốp rộng rãi liền vẫn tay gọi Tiểu Ái đang bò lồm cồm trên đó. Bé con, đến đây, ăn cơm nào. Tiểu Ái không thèm để ý đến Tô Tô vẫn cực kỳ hứng thú chảy nước dãi muốn tìm tòi thế giới bên ngoài thảm xốp. Chip Bông thấy thế liền bò một đoạn về phía Tô Tô đang ngồi, sau đó giống như tranh công quay đầu lại đi lôi Tiểu Ái. Tiểu Ái lại quay người lại túm lấy Chip Bông há mồm cắn. Thấy cảnh tượng này, Tô Tô vừa tức vừa buồn cười. Cô đặt bát ăn bột xuống dưới thảm, một tay chống trên thảm, một tay túm lấy Tiểu Ái đang đánh nhau với Chip Bông đặt cô bé vào trong ghế ăn. Tiểu Ái liên tục uốn éo người, Tô Tô thắt đai an toàn, đe dọa nói. Ngồi im, ăn cơm. Tiểu Ái không chịu gào lên mấy tiếng, vặn vẹo người trên ghế. Sau khi được Tô Tô đút cho hai miếng cháo sữa ngô, Tiểu Ái liền muốn tự làm. Cô bé cướp lấy cái thìa trong tay Tô Tô bắt đầu tự xúc ăn. Trẻ con ở tuổi này bảo Tiểu Ái tự học ăn cơm quả thật là tai họa. Chỉ một lát sau, Tiểu Ái đã làm vãi cháo khắp nơi, cô bé còn cố ý vẩy cả cháo lên người Tô Tô. Chỉ cần nghe thấy Tô Tô cất cao giọng nói, ơ kìa, ơ kìa, cô bé liền vô cùng vui vẻ. Con nhóc nghịch ngợm này, lãng phí thức ăn, mẹ không chơi với con nữa, con chơi xong thì gọi mẹ. Tô Tô cố ý nghiêm mặt, hung dữ nói với Tiểu Ái một câu. Cô nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài tường thành có ít nhất 10 người đến, người cao nhất đạt cấp 3, thấp nhất là cấp 2. Tô Tô không nhịn được mỉm cười, Nam Nam Mộc cũng quá coi trọng cô rồi. Hắn ta phải huy động tận mấy dị năng giả cấp 3 đến đối phó với cô. Ở thời kỳ đầu của mặt thế, dị năng giả cấp 3 được coi là quý hiếm. Nam Nam Mộc đúng là rất coi trọng cô. Song hơn 10 người đến kia lại cách tường rào rất xa, không hề đến gần tường rào. Có lẽ đang quan sát cẩn thận hoàn cảnh xung quanh, bọn chúng quá cẩn trọng sợ có bẫy. Tô Tô thầm gật đầu, thời buổi này, cẩn thận thận trọng một chút là rất đúng. Nhưng mà cứ lề mà lề mề trần trừ ở bên ngoài không tiến vào thì bao giờ mới có thể đánh nhau đây? Cách chương.